công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 410, mùa hè kết thúc, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trong suối nước nóng, cả đám đều đang ngâm mình trong đó. À mà ngoại trừ một người là đang ngâm mình trong bể máu do cái tội nhìn trộm. Nhưng nói chung là không khí cũng rất hài hòa. So với con gái thì bên con trai này rõ ràng mâu thuẫn không quá lớn. Issei thì dù sao cũng đã chung đụng với mấy người này một thời gian nên cũng coi như là hiểu một chút. Cầm thì không hứng thú với mấy cái này nên cũng không có thái độ gì. Hai người phụ bếp thì không nói làm gì. Cuối cùng cũng chỉ có Kiba lập đề phòng lớn nhất nhưng mà cũng không thể hiện ra mặt. Vị trí của Cầm khá là vị diệu, anh chàng đang kẹp giữa Arthur và Vali trong một góc còn mấy người kia thì đang quậy ở một góc khác. Khẽ nhâm nhi ly rượu, Cầm hỏi, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội chân chính nói chuyện với nhau đi. Có lẽ, ta cũng rất là ó hứng thú với ngươi. Vali khẽ mỉm cười đáp lại, ta cũng có đôi chút hứng thú đó, nhất là vì sao mà nhóm các ngươi lại gia nhập vào Khao. Mấy người cho ta cảm giác giống như là một nhóm tập hợp những người mạnh đang đi tìm con đường cho bản thân. Từ người các ngươi ta không cảm thấy cái gọi là tham vọng bá chủ như những gì ta thấy ở mấy tên đang gây chuyện gần đây. Thật không biết vì sao mấy người lại tham gia cái tổ chức đó. Ta thấy mấy người đứng ra làm riêng có khi còn tiện hơn đó. Vali không trả lời mà ngửa mặt lên nhìn trời sau một lúc anh nói. Khao lúc đầu vốn là trốn dung thân cho những kẻ bị ruồng bỏ như chúng ta, do office đại nhân tạo nên để tìm người hỗ trợ bản thân khiêu chiến kẻ đó. Nhưng rồi dần dần nó bị phân hóa thành từng phần nhỏ. Những kẻ không biết ơn office đại nhân, lợi dụng việc ngài ấy không thường quản lý mà làm loạn thực hiện mưu đồ của bản thân. Ta biết nhưng mà cũng không quan tâm, chiến tranh với chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta còn ở lại đó là do office đại nhân còn ở. Chỉ cần ngài ấy ra đi thì tất nhiên ta cũng sẽ ra đi thôi. Xét trên phân lượng của ngài ấy ta khuyên ngươi một câu. Vũng nước này đục lắm, sau bao nhiêu năm như vậy, Khao Brigre nội tình cũng không tầm thường đâu. Nhất là kẻ đang chân chính điều hành nó, hắn đến cả Tôn Ngộ Không cũng không đánh thắng được, có lẽ sức mạnh của hắn có thể sánh bằng được cả Ablian rồi đó. Không chỉ thế hắn còn có dã tâm rất lớn và không từ thủ đoạn nào để mà làm bản thân thỏa mãn. Cuộc sống của ngươi bây giờ rất tốt nhưng nếu cứ lộ phong mang như vậy thì chỉ sợ ngươi lọt vào tầm ngắm của hắn thì cuộc sống này của ngươi sẽ không còn yên bình nữa đâu. Mà có khi ta sẽ là người phá nó cũng nên. Vậy sao? Cầm khẽ mỉm cười. Vậy ta cũng hy vọng đến lúc đó ngươi đừng bị Issei đánh vỡ mũ nữa a. Không ai nói gì mà chỉ cười mỉm trên môi, hé lộ boss cuối nha mũ. Mũ, sau buổi hôm đó thì cả nhóm xem ra cũng hiểu nhau nhiều hơn. Cũng vì vậy mà sáng hôm sau, cuộc ra ngoại cả ngày trên núi diễn ra càng vui vẻ hòa đồng. Cả đám chơi quên trời quên đất đến tối mịt, làm bữa dã ngoại BBQ rồi mới trở về. Nhưng xem ra mấy cô nàng này vẫn còn rất nhiều năng lượng nên là rủ nhau ra biển đi dạo chơi pháo bông. Đúng là trò gì cũng trải qua mà, kết thúc mùa hè bằng một hoạt động như vậy cũng không tệ lắm nhỉ. Sau hôm đó, mọi thứ dẫn trở lại quỹ đạo của nó. Mọi người đi học còn Cầm thì vẫn trông quán, anh chàng cũng không có thuê thêm nhân viên cho quán nữa. Buổi sáng đã có Sigur cùng với Yuki Ona, nếu thiếu thì gọi thêm hai người. Góc truyện audio.com, phụ bếp ra là xong. Đến buổi trưa thì các cô nàng sẽ thay phiên nhau về trông quán cho Sigur đi làm việc của bản thân. Sau cái vụ lần trước, cậu em của cô nàng lại im hơi lặng tiếng khiến cho số người theo sau cô nàng ngày một tăng. Dù cho gia chủ hiện tại vẫn là Shiba nhưng cứ đà này thì nó sẽ không thoát khỏi tay của Sigur rồi. Nhưng trưa hôm đó, lại có sự việc xảy ra. Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Một chiếc xe đang đi trên đường thì đột nhiên lạc tay lái và đâm vài giải phân cách. Toàn bộ người trên xe chết. Chỉ có một người duy nhất được bảo vệ kỹ nên chỉ có bị thương nặng nhưng mà lại hôn mê không tỉnh. Sau khi xác định thân phận của người đó là Kurogane Sigur, con gái trưởng nhà Kurogane, thì vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng. Cả thế giới ngầm dậy sóng. Xem ra sắp có một cuộc đại thanh trừng a. Còn lúc này, trong phòng bệnh, các thành viên đại diện của quán gồm Cầm, Kagura, Rias, Saya đều có mặt ở đây. Trước mặt bọn họ là thân ảnh của Sigur. Theo bác sĩ nói là cô đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu bị chấn thương nặng nên vẫn chưa tỉnh dậy được. Tuy nhiên cả bọn lại không khỏi nhíu mày vì cái đó. Cầm đã khám cho cô nàng. Với cường độ thân thể của Sigur, tai nạn xe như vậy chắc chắn không thể như thế này. Kết quả khám cũng chỉ ra như vậy. Cô trừ vài vết thương nhẹ ra thì không còn vết thương gì khác. Đầu cũng gần như hoàn hảo. nhất định không có chuyện va đập mà hôn mê sâu. Vậy vì sao cơ chứ? Đúng là khó mà tìm câu trả lời. Đúng lúc đó, Kagura mở miệng, thiên thần sa đọa, mọi người nhìn về phía Kagura đầy thắc mắc, chỉ thấy cô vừa mút kẹo vừa nói. Trí óc cô ấy bị sức mạnh của thiên thần sa đọa bao phủ. Nó đang dần dần ăn mòn trí óc linh hồn của cô ấy. Và đến một thời gian, linh hồn triệt để luân hãm thì cô gái này sẽ triệt để trở thành cái xác không hồn. Đây có thể nói là một loại chú cực kỳ ác độc mà đến cả thiên thần sa ngã bình thường cũng không làm. Và nó dần chìm vào quên lãng, nếu không phải là ta có hiểu một chút chắc nhìn qua cũng không nhận ra. Mà nói chính xác hơn là bọn họ không dám làm, nếu dùng với người mạnh thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị phản phệ mà vạn kiếp bất phục. Mà với người yếu thì chỉ cần một đòn là xong, việc gì làm cách sách như vậy. Việc này ta cũng không giải thích được, mọi người nghe vậy thì kỳ quái không thôi. Nếu là như Kagura nói thì đây là do thiên thần sa đọa làm ra, nhưng nếu bọn họ muốn thì một hít cho nhanh, việc gì phải cách rách như thế này. Đúng là khó hiểu mà, nhưng mặt Cầm Âm trầm thấy rõ, hóa ra là như vậy sao, thật độc a. Mọi người kỳ quái nhìn sang Cầm, chỉ thấy anh chàng nói. Không phải là tên thiên thần sa đọa không muốn làm vậy mà là hắn không dám làm vậy. Không, chính xác là chủ tử phía sau không dám làm vậy. Các người thử nghĩ nếu giết chết Seager thì sao? Hắn động đến người thường là Seager, chứng tỏ hắn cũng là người thường, chỉ là địa vị không tầm thường. Như vậy chứng tỏ những người địa vị cao vẫn có thể tiếp xúc đến chúng. Gia chủ gia tộc Kurogane không cao sao? Nếu giết cô ấy thì đảm bảo khi mà không tìm ra thì Kurogane Shiba nhất định sẽ nhờ đến những thế lực đằng sau. Đến lúc đó thì khả năng lộ không phải không có. Nhưng nếu làm thế này thì ông ấy sẽ nghĩ đầu tiên là một vụ trả thù giang hồ, và khi mà con gái không chết thì thay vì đào sâu ta cá, Shiba sẽ chăm lo việc chữa trị hơn. Để lâu cứ châu hóa bùn, nếu mà tìm hiểu ngay chắc sẽ tìm ra dấu. Góc chuyện audio.com, vết nhưng để vài tháng vài năm thì tìm bằng răng, do đó rõ ràng Seager sống thực vật sẽ dễ dàng xử lý hơn chết đi rất nhiều. Độc thật độc a, tuy nhiên Cầm nhìn về phía Kagura, cô biết như vậy chắc có cách cứu chứ. Cách chương.